Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 543, tiểu đồ nhi. Có cái này từ trước đến nay thần thông quảng đại sư huynh che chở. Rất nhiều chi chu tinh nhóm không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng cái kia lo lắng đề phòng cảm giác có thể nói là biến mất rất nhiều. Năm đó cũng là thất tiên nữ, những thứ này địa vị to đến dọa người tồn tại. Sư huynh vậy cũng có thể cưỡng ép theo trong tay của các nàng chiếm chặt cấu tuyên. Mà lại sau đó từ trước đến nay bá đạo thiên đình vậy mà không có truy cứu. Đủ để cho đông đảo chi chu tinh nhóm đối hoàng hoa quan quan chủ sinh ra cơ hồ mù quáng tín nhiệm. Cảm giác, đương nhiên, năm đó hoàng hoa quan quan chủ mạnh mẽ bắt lấy chặt cấu tuyên mục đích chính là vì luyện đan. Mượn chạc cấu tuyền bên trong chỗ lưu lại một tia liệt dương linh khí. Đến mức chi chu tinh nhóm có thể tại chạc cấu tuyền phụ cận khai mở bàn ti. Một loại nào đó ý nghĩa mà nói xem như giúp hoàng hoa quan quan chủ canh chừng chạc cấu tuyền. Chỉ bất quá nhớ tới cái kia một phần sư huynh muội tình nghĩa. Chi chu tinh nhóm có thể tùy ý ở trong đó tắm rửa. Gột rửa tự thân. Cũng bởi vậy chi chu tinh nhóm cũng coi là đạt được lợi ích to lớn. Tuy nói pháp lực loại hình tăng trưởng tính không được rõ ràng, nhưng là vượt lộ ra tinh thuần. Chi chu tinh trên người chúng đục ngầu yêu khí bị chạc cấu tuyền dần dần trung hòa phía dưới. Gần như không yêu tộc khí tức, mà lúc trước tại chạc cấu tuyền dưới nước thời điểm, nếu không phải đường Tam Tạng một tay nắm lấy Tam Muội, nương tựa theo cái kia chân thực xúc cảm, nếu không cái kia trong nháy mắt công phu, đường Tam Tạng đều suýt nữa nhìn sai rồi. Không có phân biệt ra được chi chu tinh nhóm bản thể. Đến mức hầu tử, cũng bất quá là khoảng cách gần ngửi được các nàng đồ lót. Lúc này mới đã nhận ra yêu khí lưu lại. Nếu không tại không tận lực lấy hỏa nhãn kim tinh nhìn thẳng tình huống dưới. Hầu tử cũng là không có phát giác được các nàng cái kia mờ nhạt đến cực hạn yêu khí. Theo sáu cái chi chu tinh hoan hoan hỉ hỉ theo các đồng tử hướng phòng nhỏ mà đi. Tam Muội do dự dự một chút, miệng hơi há ra, nhìn lấy hoàng hoa quan quan chủ vội vàng bóng lưng rời đi. Vẫn là tạm thời tắt đem chính mình biết được đường Tam Tạng hình dạng nói ra tâm tư. Sư huynh, quá mạnh, bây giờ sợ là hiểu lầm cái kia giống được có dành trạc cấu tiền tâm tư. Nếu như dưới cơn nóng giận giết hắn, có thể như thế nào cho phải? Cái kia giống được đem tỉ muội chúng ta đều bao vây lại. Lại là không có thương tổn ý của chúng ta. Hẳn là không có ác ý. Có lẽ, chỉ là tại hướng chúng ta truyền lại tin tức gì. Trong lúc nhất thời, Tam Muội có chút mơ hồ theo sát tỉ muội của mình nhóm hướng phòng nhỏ mà đi đồng thời. Cố gắng hồi tưởng lại lấy chi chu giới tập tục. Đáng tiếc, cha mẹ chết sớm. Tam Muội hiểu biết chi chu giới tập tục lại là không nhiều. Đừng nói là đem chúng ta tỉ muội bao vây lại ý tứ, chính là muốn chiếm có ý của chúng ta. Bất quá chúng ta tỉ muội bảy chu nha, cái kia giống được mạnh hơn, cũng cần phải đại khái, có lẽ khả năng không chịu đựng nổi. Mà hoàng hoa quan quan chủ đem chi chu tinh nhóm an bài hoàn tất về sau, liền vội vàng lại lần nữa về tới đường Tam Tạng trước mặt. Có phần có chút áy náy cùng đường Tam Tạng nói một tiếng. Lập tức lại lần nữa kéo các loại đề tài. Ngược lại là nhiệt tình vô cùng. Một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình ở giữa. Hoàng hoa quan quan chủ cơ hồ là câu câu không rời đường Tam Tạng. Hữu ý vô ý phía dưới. Nỗ lực không ngừng mà theo các cái góc độ nỗ lực đi tìm hiểu đường Tam Tạng. Nếu là đổi lại kiếp trước, bình thường xưng loại này bắt chuyện thổ lộ tâm tình phương thức vì xem mắt. Liền phảng phất cái này hoàng hoa quan quan chủ đang nỗ lực mò chính mình đấy. A-di-đà Phật, đường Tam Tạng hơi tiên Phật hiệu. Ngược lại nhìn hầu tử liếc một chút, ngáp hầu tử lúc này liền ngáp một cái. Trên mặt lộ ra mấy phần buồn ngủ nói, sư phụ, ta lão tôn buồn ngủ. Đường Tam Tạng nghe vậy, trên mặt toát ra vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ nói ra, ngươi cái này bắt hầu. Không thấy được vi sư đang cùng quan chủ tại bắt chuyện thổ lộ tâm tình sao? Làm sao như vậy vô lễ? Dừng một chút, Đường Tam Tạng hướng về Hoàng Hoa Quan quan chủ mang theo vài phần áy náy nói ra, quan chủ, liệt đồ vô lễ, có chút không biết lễ nghĩa, mong rằng quan chủ chớ trách, chớ trách, không ngại không ngại, Hoàng Hoa Quan quan chủ nói, lúc này mới hướng về hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng bọn người ném đi ánh mắt dò xét. Cái kia cường tráng hán tử hành sự khắp nơi lộ ra ổn trọng. Cho đến hiện tại Thủy Chung không nói một lời ngồi tại đường Tam Tạng một bên. Hẳn là đại sư huynh không thể nghi ngờ. Mà cái kia đầu heo mập mạp trên thân bộc lộ mà ra sóng pháp lực cùng đại sư huynh gần như. Lường trước là nhị sư huynh. Đến mức cái kia pháp lực mịt mờ yếu ớt. Cử chỉ động tác nhanh nhẹn không chừng mực. Càng thêm chi ngay từ đầu hắn còn phụ trách lấy chân chạy. Truyền đạt bái phỏng tin tức bực này vụn vặt việc nhỏ. Thậm chí vừa mới còn đối với đường Tam Tạng tùy hứng lấy sủng. Hẳn là lớn nhất được sủng ái tiểu đồ nhi. Trong lòng đơn giản phán đoán một phen. Hoàng Hoa Quan quan chủ cũng lộ ra mấy phần áy náy nói ra, cũng trách bần đạo đối thánh tăng mới. Quen đã thân, trò chuyện hưng khởi, lại là quên thời gian. Dẫn đến liên lụy thánh tăng cái này tiểu đồ nhi nghỉ ngơi. Bần đạo là tội, tiểu đồ nhi, đường Tam Tạng, chư bát giới cùng Sa Tăng cũng không khỏi sững sờ. Suýt nữa chính là cười ra tiếng. Ngược lại là ẩn ẩn theo Hoàng Hoa Quan quan chủ vừa mới cùng đường Tam Tạng nói chuyện với nhau đề. Tài bên trong, nghe được một chút ý ở ngoài lời hầu tử cười cười. Xem thường nói, ta lão tôn nhập môn hơi trễ. Tu vi cái gì cạn, không chịu nổi mỏi mệt. Ngược lại là nhìn quan chủ rộng lòng tha thứ. Không ngại, còn mời chư vị đi đầu nghỉ ngơi. Ngày mai bần đạo cho dù tốt sinh chiêu đãi tại chư vị. Như thế nào? Lập tức, tại đường Tam Tạng một tiếng xin lỗi về sau. Liền theo Hoàng Hoa Quan quan chủ ủy nhiệm mà đến hai tên đồng tử tiến về phòng nhỏ đi nghỉ ngơi. Mà lưu tại cửa chính điện miệng một đường nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng một hàng biến mất bóng. Lưng Hoàng Hoa Quan quan chủ, nụ cười chậm rãi biến mất, tự lẩm bẩm, bần đạo cùng cái này đường Tam Tạng, đến cùng có cùng liên quan. Quái, tự thượng cổ hồng hoang bần đạo hút sinh linh trăm vạn thoát đến trùng thân. Ngược lại ẩn cư ở nơi đây tu đạo đã có mấy vạn năm. Thế nào nhân quả, thế nào liên quan, quái tai, tạm thời mà lại còn là trước lại quan sát một trận làm tiếp cái khác dự định không muộn. Mà cùng lúc đó, Hoàng Hoa Quan hướng tây ngoài 10 dặm, một vị đã từng nhận tế tại chư bát giới đại năng chính an tĩnh đứng tại chỗ này không nhúc nhích. Một đôi mắt trong mơ hồ tỏa ra Hoàng Hoa Quan bên trong chư nhiều biến hóa. Đương nhiên, bởi vì đường Tam Tạng bao giờ cũng đều duy trì lấy chính đạo chi quang nguyên nhân. Nàng cũng không thể trực tiếp thấy rõ đường Tam Tạng một hàng tình huống. Vẻn vẹn chỉ có thể đại khái phán đoán phải chăng lên xung đột. Không gì hơn cái này. Cũng đã đủ rồi. Bất kể nói như thế nào. Đường Tam Tạng một hàng chung quy là có đại khí vận người. Cho dù là cái kia Hoàng Hoa Quan quan chủ cũng không có khả năng vô thanh vô tức ở giữa tiện độc. Hại bọn họ. Chớ nói chi là còn có hầu tử hộ tại tả hữu. Cái kia Hoàng Hoa Quan quan chủ bản mệnh thần thông vô cùng lợi hại không giả. Ngược lại là cũng chưa chắc có thể trong khoảnh khắc phá cái kia hầu tử vạn pháp bất xâm kim cương. Thân thể, tạm chờ đợi là đủ. Con ngươi bên trong ẩn ẩn phát giác lấy Hoàng Hoa Quan quan chủ cùng đường. Tam Tạng một hàng tạm thời tách rời. Cái này đại có thể thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần lên. Trong lòng âm thầm nói ra, bất quá cái này Hoàng Hoa Quan quan chủ nguy hiểm vô cùng. Vẫn là phải chú ý một chút. Nếu không hơi không cẩn thận ở giữa, cái kia Hoàng Hoa Quan quan chủ đem người lấy kinh một hàng đều mai táng tại chỗ này cũng không. Phải là không được, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.